Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 69, chạy. Liều mạng hướng về phía trước chạy, tăng thêm một chương cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, ngày mai bạ, chương 69, chạy. Liều mạng hướng về phía trước chạy, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vứt bỏ một cầu Bayern Munich cũng không có vì vậy mà đem trận hình thu hồi lại. Tương phản, bọn hắn quy mô để lên, thế công như thủy triều. Tranh tài tiết tấu một lần nữa được thăng chức nhân kéo nhanh. Bọn hắn chuyển bóng xe chỉ luồn kim, mắt tiếp không rảnh, đây cũng là rất bình thường. Bayern Munich dạng này đội bóng, bị một chi châu Á đội bóng công phá cầu môn. Bọn hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ chuyện như vậy? Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể mau sớm lại đánh vào một cầu. Sau đó tiến càng nhiều cầu, mới có thể đem trong lòng bọn họ sỉ nhục cảm giác rửa sạch rơi. Nhưng là, sĩ khí đại trấn Quảng Châu hàng lớn lại làm cho Bayern tiến công không có mở màn giai đoạn hiệu quả. Đối mặt Bayern loại này thế công, Quảng Châu hàng lớn cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Chọn vị trí chính xác, bù vị kịp thời. Đối mặt một chi sĩ khí chính thịnh đội bóng tử thủ vùng cấm địa, Bayern một lát thật đúng là cầm Quảng Châu hàng lớn không có biện pháp gì. Phút thứ 50, Götze tại đường biên cầm banh. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ cấp tốc ép sát đi lên. Tôn Tường cùng Kim Yang-won một trước một sau một trái một phải phong bế hắn chuyển bóng góc độ. Hắn dọc theo đường biên ngang dẫn cầu, tìm kiếm lấy ra cầu tiến đường. Vị này tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ lấy 3.700 vạn euro chuyển nhượng phí từ Dortmund chuyển ném Bayern châu Âu cậu bé vàng. Mặc dù hắn tìm nơi nương tựa tử địch hành vi để không ít fan bóng đá đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng không thể phủ nhận. Vị này từ Dortmund đào tạo trẻ từng bước một trưởng thành trở thành đội bóng hạch tâm người trẻ tuổi. Là có tương đương thực lực. Dưới chân hắn, Tôn Tường không dám tùy tiện bên trên đoạt, chỉ là nhắm mắt theo đuôi cùng hắn bảo trì hợp lý thích hợp khoảng cách. Götze không có phát hiện rất tốt chuyền bóng tiến đường về sau. Quyết định mình làm một mình. Hắn tả hữu chân từ bóng ra bên trên xẹt qua, đạp một cái xe công thức một. Kinh nghiệm phong phú Tôn Tường không có bị hắn lắc kéo trọng tâm. Ngay sau đó Götze đột nhiên đem cầu hướng phía trước một đập. Sau đó tăng tốc độ liền siêu việt đã già nua Tôn Tường. Bất quá, tại một giây sau, vị này châu Âu gâu đồng tiên sinh cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Thấy được Adidas Go sân thể dục chung quanh bị biển gió thổi phất phơ mấy chục năm cờ xí. Triệu Húc ngày tại hắn vừa mới qua rơi Tôn Tường thời điểm liền trực tiếp để sèng. Đem cầu sẻng ra đường biên, Götze giảm tốc không kịp. Cũng bị hung ác hạ sẻng Triệu Húc ngày mang ngã xuống đất. Triệu Húc ngày chùi bóng. Götze ngã trên mặt đất. Đoạn Hiên nói. Triệu Húc ngày vừa mới chùi bóng hai chân cũng không hề rời đi mặt đất. Giày đinh cũng một mực dính sát thảm cỏ. Mà lại là trước sẻng đến cầu. Chỉ là nhìn qua động làm so sánh lớn. Cho nên trọng tài chính cũng chỉ là cho một cái phạm lỗi. Còn với không tới thẻ vàng tiêu chuẩn. Nhưng là Bayern Munich cầu thủ nhưng không sẽ cho là như vậy. Götze hiện tại còn che lấy mắt cá chân ngã trên mặt đất đâu. Bọn hắn vọt lên, vây quanh trọng tài, ra hiệu hẳn là cho Triệu Húc mặt trời mọc bài. Bayern đội trưởng Lam đem còn lại Bayern cầu thủ kéo ra. Mình lấy đội trưởng thân phận đứng ở trọng tài trước mặt. Hắn sinh ra ba ngón tay, bày ra một cái ok thủ thế đối trọng tài nói ra. Tiên sinh, đây đã là lần thứ ba. Đối phương vị này cầu thủ đã là lần thứ ba làm ra dạng này lỗ mãng động tác. Hắn hoàn toàn là mang theo tổn thương ý đồ đến chùi bóng. Nói đến, nước Đức người tại dùng ngón tay biểu thị ba cái số này thời điểm. Cùng quốc gia khác đều không quá đồng dạng. Bình thường quốc gia người bình thường là đưa ngón trỏ ra. Ngón giữa, ngón áp út cái này ba ngón tay. Mà nước Đức người thì là ngón giữa, ngón áp út, ngón út cái này ba ngón tay, tựa như là bày ra một cái ok thủ thế đồng dạng. Trọng tài chính lại chỉ cặp mắt của mình, ra hiệu mình nhìn rất rõ ràng. Đó cũng không phải một cái đạt đến thẻ vàng phạm lỗi. Sau đó phất phất tay đem Lam xua đuổi ra. Bayern định vị cầu cũng không có thu được cái gì rất tốt hiệu quả. Bọn hắn cứ việc có được Mandzukic cái này tiền đạo. Còn có Van Buyten cái này đánh đầu năng lực tương đương xuất sắc hậu vệ trung tâm. Nhưng là tại Lý Thanh Sơn trở lại vùng cấm địa tham dự phòng thủ tình huống dưới. Hắn luôn có thể đem điểm thứ nhất cướp được. Đem bóng đá đỉnh ra khu vực nguy hiểm. Đường Bayern ý đồ thông qua chuyền bóng phối hợp thẩm thấu tiến Quảng Châu hàng lớn bên trong cấm. Khu mấy lần nếm thử đều không thành công về sau. Bayern cầu thủ tổ chức tiến công kiên nhẫn dần dần bị tiêu mài đi mất. Bọn hắn thực chất bên trong vẫn là một chi điển hình bóng đá Đức đội. Guardiola tại thời gian mấy tháng bên trong, còn chưa đủ lấy hoàn thành đối với Bayern chi này đội bóng cải tạo. Tại tiến công bị ngăn trở tình huống dưới, Bayern Munich tiến công cũng bắt đầu càng ngày càng trực tiếp. Thân thể bọn họ bên trong nước Đức gen dần dần thức tỉnh. Bọn hắn đầu tiên là thử đường biên truyền bên trong, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tại Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu tình huống dưới. Bọn hắn rất khó tại đánh đầu thậm chí tại đoạt đốt chiếm được tiện nghi đối phương tên này to con. Thậm chí ngay cả thấp phẳng cầu điểm thứ nhất cũng có thể tuyệt đối khống chế. Lippi đứng tại bên sân, nhìn xem tại vùng cấm địa không ngừng đem cầu giải vây Lý Thanh Sơn. Cảm thấy một trận tiếc hận, Lý Thanh Sơn tuyệt đối không chỉ là đánh đầu đạt được cái này một loại kỹ năng mà thôi. Tựa như là hiện tại, hắn luôn có thể cướp được một điểm năng lực liền còn có thật nhiều có thể khai thác địa phương. Đáng tiếc, cái này mùa giải về sau, tên này cầu thủ liền không thuộc về mình. Đường biên truyền bên trong không có hiệu quả về sau. Bayern cầu thủ bắt đầu tăng cường sút xa. Cruz, Ribery, Thiago, Götze thay nhau ra trận. Chỉ cần có một chút điểm không gian, bọn hắn luôn luôn trực tiếp một cước sút gôn. Hơn nửa hiệp kết thúc về sau, Bayern Munich sút gôn số cũng chỉ có 6 lần mà thôi. Mà nửa chàng sau tranh tài đến bây giờ, cũng mới 15 phút. Tại cái này 15 phút bên trong, Bayern sút gôn số là nhiều ít đâu. 13 chân. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Bayern sút gôn đến cỡ nào thường xuyên. Thế nhưng là, sự tiến công của bọn họ uy hiếp kỳ thật còn kém xa tít tắp hơn nửa hiệp thời điểm. Sút gôn số liệu chỉ là tấp nập tại vùng cấm địa bên trong lên chân soát ra mà thôi. 13 chân sút gôn, phần lớn đánh vào vùng cấm địa bên trong dày đặc phòng thủ cầu thủ trên thân. Có bộ phận chiết xạ về sau hướng cầu môn phương hướng bay đi. Nhưng là vận khí hiển nhiên không có đứng tại Bayern bên này. Phát sinh chiết xạ bóng đá hoặc là bị từng thành tịch thu. Hoặc là liền lăn ra ranh giới cuối cùng. Dư Aura đã nhìn ra Bayern cầu thủ không kiên nhẫn được nữa. Chỉ bất quá hắn không có đi ngăn cản. Muốn cho Bayern cầu thủ dựa theo ý nghĩ của hắn đi đá bóng. Đây là một cái lâu dài công trình. Không phải một lát có thể uốn nắn tới. Tựa như là hiện tại, tại gặp được phiền phức thời điểm, Bayern vẫn là thói quen dựa theo nước Đức người truyền thống đi giải quyết vấn đề đơn giản. Nhanh chóng, trực tiếp, không thể phủ nhận, dạng này phong cách đã từng cho nước Đức người mang đến qua thành công to lớn. Nhưng là, Guardiola là theo một ý nghĩa nào đó cuồng tín đồ. Hắn đối với mình bóng đá triết học có không thể tranh biện tín ngưỡng. Chỉ là làm nhất danh bóng đá huấn luyện viên trưởng, có lúc cần linh hoạt làm việc, liền giống như bây giờ. Hắn đương nhiên có thể ra ngoài hiện trường ngăn cản đám cầu thủ dựa theo thói quen của bọn hắn ý. Nghĩ đi đá bóng, nhưng là hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì hiện tại trên trận thế cục vẫn là tại Bayern trong khống chế. Có lẽ tại Bayern đám cầu thủ xem ra, bọn hắn cái này mười mấy phút tấp nập sút gôn chính là chứng cứ rõ ràng. Sút gôn nhiều, chắc chắn sẽ có dẫn bóng. Guardiola làm một bóng đá Đức ngoại lai hộ. Hắn cũng không muốn bởi vì nóng lòng cầu thành mà để hắn cùng đội bóng cầu thủ phát sinh một chút mâu thuẫn, đã hiện tại cái dạng này nhìn qua hiệu quả cũng còn có thể. Vậy hắn liền không có bao nhiêu tất yếu đi ngăn trở. Lúc này, Bayern lại hoàn thành một lần sút gôn. Krustai ở ngoài vùng cấm vây cưỡng ép sút gôn. Bóng đá đánh vào Trịnh Biết trên thân bắn lên. Bị xuất kích Từng Thành ôm vào trong ngực. Ngay tại Từng Thành hoãn một chút. Nhìn xem chung quanh thế cục thời điểm. Thấy được phía trước không vị Cần Ca tại hướng hắn ngoắc muốn banh. Hắn thuận thế tay ném bóng vứt cho Cần Ca. Cần Ca ngừng cầu hoàn thành quay người. Trực tiếp phát động truyền xa. Tại hắn truyền xa tuyến đường bên trên. Elson đã đem tốc độ thêm đến nhanh nhất. Cất bước hướng phía trước phi nước đại. Lý Thanh Sơn khi nhìn đến Cần Ca truyền xa về sau cũng quay người chạy về phía trước. Hắn nhìn thấy phía trước cùng đối phương hậu vệ thi chạy Elson. Trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ. Đây là một cái cơ hội. Lý Thanh Sơn kiềm chế lại kích động trong lòng. Dùng hết lực khí toàn thân hướng Bayern vùng cấm địa phóng đi. Quảng Châu hằng lớn phản kích. Từ trong TV truyền ra đoạn Hiên thậm chí có chút kích động đến biến hình thanh âm. Lý Thanh Sơn bên tai gió hô hô rung động. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, liều mạng hướng về phía trước chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.